PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, Đức Thúc ra mặt. Long Dung, các ngươi đi, nơi này có ta cản trở. Đức Thúc ngạo nghễ đứng, quanh thân khí thế cường đại phát ra, mơ hồ có chút áp chế Canh Long ý tứ. Đây cũng là để cho Canh Long đặc biệt ngạch hiếu kỳ. Một mực không thể tu luyện Đức Thúc tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Đức Thúc, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Canh Long thấy đỉnh đầu của Đức Thúc tâm tình giá trị. Chắc chắn này Đức Thúc chính là tự mình. Hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Muốn biết này Đức Thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Canh Long, thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm. Bây giờ còn chưa phải là nói cho ngươi biết thời điểm. Bất quá nếu như ngươi thật tin tưởng chúng ta những thứ này bạn cũ lời nói. Tốt nhất là thả chúng ta rời đi. Đức Thúc không có dĩ vãng hiền hòa. Hắn trợn mắt nhìn Canh Long. Rõ ràng cho thấy làm xong công kích chuẩn bị. Một bên Không Linh đám người. Không có Canh Long cho phép. Ai cũng không dám lộn xộn. Chỉ là đem hắc hóa trạng thái Long Dung bọn họ vây. Thấy Canh Long thở dài. Khoát khoát tay. Tỏ ý bọn họ cho đi. Mọi người lập tức nhường đường. Để cho kia Đức Thúc mang theo hắc hóa trạng thái Long Dung bọn họ rời đi. Canh Long. Thật cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Bọn họ nhưng là giết chúng ta không ít người a. Không Linh tiến lên. Tiến tới bên cạnh Canh Long. Chỉ trên đất bừa bãi. Hướng về phía Canh Long nói. Được. Trước như vậy đi. Các ngươi đem may mắn còn sống sót nhân cho thu tập. Ta mang bọn ngươi đi những không gian khác. Nhìn Canh Long đã làm quyết định. Không Linh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hắn mang theo lão Ngưu đồng thời. Đi theo lão đại bọn họ gom đội ngũ đi. Lưu Canh Long một người. Đứng ở nơi đó. Nhìn Đức Thúc bọn họ rời đi phương hướng xuất thần. Chờ Canh Long sắp xếp cẩn thận còn thừa lại nhân lúc. Nhìn sống sót cũng không có nhiều người. Hắn không khỏi có chút hối hận vừa mới quyết định. Bất kể nói thế nào. Những thứ này đều là nhân mạng. Cái kia giả mạo nhà Minh Hòa. Mắc phải lớn như vậy sát nghiệt. Tự mình nói rốt cuộc cũng nên để cho nợ máu trả bằng máu. Còn có kia Đức Thúc. Coi như hắn nhìn ra tu luyện chi đạo. Lần nữa đạt được tu luyện năng lực. Cũng không khả năng trong thời gian ngắn. Cuối cùng vượt qua chính mình. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Đức Thúc lừa gạt mình. Từ đầu tới cuối đều là ở che giấu mình thực lực. Nhưng là Đức Thúc làm như vậy mục là cái gì? Đều nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Bây giờ Canh Long cảm giác mình từ thực lực tăng lên sau này. Tuy nói trên người cái thúng ở tăng thêm. Nhưng là theo tới sự tình cũng là càng ngày càng nhiều. Bên cạnh mình bằng hữu. Cũng là biến hóa đa đoan. Lệch nguyên lai quỹ tích. Canh Long cảm giác hết sức thống khổ. Sớm biết là như vậy. Năm đó kia Tiểu Cường tìm tới chính mình thời điểm. Chính mình nên cự tuyệt. Không đi điều này con đường tu luyện. Rắc rắc. Thùng thùng. Trên bầu trời lôi điện đột nhiên xuất hiện. Không gian xung quanh cũng là trở tối. Kiềm chế khí tức xuất hiện. Mọi người cũng lâm vào hốt hoảng trong trạng thái. Canh Long ý thức được là bởi vì mình thất thố. Không gian mới phát sinh biến hóa. Hắn lập tức liền khống chế chính mình tỉnh táo lại. Nhìn hết thảy đều khôi phục bình thường. Canh Long này mới yên tâm lại. Canh Long, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tuyết Nguyệt vô sự, đi tới bên cạnh Canh Long. Nhìn Canh Long cúi đầu không nói một lời. Nàng có thể hiểu Canh Long tâm tình. Để tránh Canh Long một mực lâm vào tự trách chính giữa. Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng. Suy nghĩ rời đi Canh Long sự chú ý. Ừ, Tuyết Nguyệt, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ta muốn tự mình đi vòng vo một chút. Canh Long cuối cùng quyết định. Hắn cảm giác mình bây giờ có chút bị lạc. Muốn phải giải quyết cái vấn đề này. Chỉ có chính mình đi tìm câu trả lời. Được, ngươi yên tâm đi đi. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Cho đến ngươi trở về. Tuyết Nguyệt biết lúc này nói không hữu dụng gì. Canh Long yêu cầu là mình lĩnh ngộ. Nàng tiến lên ôm lấy Canh Long. Rúc vào Canh Long trong ngực. Cũng không nói nhiều lời nói. Chỉ là phụng bồi Canh Long đồng thời. Nhìn bầu trời xa xa. Canh Long lúc rời đi sau khi cũng không có quá nhiều người biết được. Hắn với Tiết Nguyệt Không Linh bọn họ sau khi chào hỏi liền một người rời đi. Lái phi thuyền cũng không cố ý thiết lập mục đích, tùy ý ở trong vũ trụ bồng bềnh. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ u ám ánh sao, Canh Long ngược lại là vô cùng thích này hiếm thấy thanh tĩnh, không có thế tục quấy rầy, hết thảy đều là như vậy thong thả tự đắc. Phía trước tinh cầu không biết, sinh mạng thể không biết, mới cẩn thận đề phòng. Làm Canh Long nghe được phi thuyền gợi ý của hệ thống âm lúc, hắn lập tức liền đứng dậy, nhìn trên màn ảnh mặt hiện ra tinh cầu mô hình. Canh Long không khỏi sửng sốt một chút, tinh cầu này trang nghiêm hãy cùng cơ giáp tinh cấu tạo như thế, căn bản cũng không có khác biệt. Kia Canh Long khống chế phi thuyền đáp xuống phía trên tinh cầu. Nhìn nơi này cũng là phân chia có hai đại bộ lạc. Không nơi này quá mọi người tướng mạo đúng là với cơ giáp tinh khác biệt rất lớn. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, Canh Long thông qua phi thuyền hệ thống, đem chính mình bề ngoài biến hóa với người ở đây như thế, chắc chắn sẽ không bị đoán được sau. Canh Long liền đem phi thuyền cho ẩn nấp tốt, thẳng hướng mọi người sinh hoạt địa phương đi tới. Canh Long đi bộ một hồi, nhìn nơi này với mình cầu như thế, mọi người chỉ là dựa vào đến khoa học kỹ thuật sinh tồn, cũng không có gì tu luyện năng lượng. Kia Canh Long liền thong thả tự đắc, thông qua hỏi thăm, biết nơi này đạo danh Lam Thắng cảnh cổ tích, tùy ý đi du ngoạn. Các vị, nơi này liền là chúng ta Thịnh Thiên Đế quốc người sáng lập Thịnh Thiên Đại Đế chỗ ở cũ. Hắn ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, cho đến dẫn chính mình bộ tộc khởi sự, bình định tứ phương, thành lập Thịnh Thiên Đế quốc. Canh Long đi theo đoàn du lịch đội chính giữa, nghe hướng dẫn du lịch giải thích, thấy mọi người đều rất là hưng phấn, toàn bộ trào vào trong nhà, trực tiếp chụp hình đứng lên. Kia Canh Long theo dòng người đi vào, vốn định đi một vòng liền rời đi. Không ngờ rằng đến khi Canh Long thấy trên tường Thịnh Thiên Đại Đế hình sau, Canh Long nhưng là ngây người. Người ra ra, thật là gặp quỷ, người này thế nào với Đức Thúc trưởng giống nhau như đúc. Canh Long cho là tự nhìn sai, hắn lại đến gần một ít, đến khi chắc chắn tên kia bộ dáng chính là với Đức Thúc như thế sau, Canh Long cũng không bởi vì thế gian sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn vốn định lại cẩn thận nghiên cứu một phen, đúng là bị hướng dẫn du lịch báo cho biết yêu cầu đến người kế tiếp phong cảnh. Kia Canh Long liền đem này chỗ ngồi cho ghi nhớ, chuẩn bị đám người thiếu tới nữa. Các vị, hướng nơi này nhìn, nơi này liền là chúng ta Thịnh Thiên Đại Đế năm đó luyện binh địa phương. Nghe nói năm đó những thần kia binh trên trời hạ xuống chính là ở chỗ này. Từ trên trời hạ xuống, trợ giúp Thịnh Thiên Đại Đế thống nhất thiên hạ. Được, hôm nay giảng giải liền đến đây kết thúc. Mọi người tự do hoạt động. Buổi trưa thời điểm, chúng ta còn ở cửa tập họp. Canh Long nghe một chút là có thể tự do hoạt động. Hắn mới vừa muốn rời đi, đột ngột phát hiện luyện binh giữa sân có chút quen thuộc đồ vật. Hắn bước nhanh đi tới được một số người vây quanh chụp hình trước thạch thai. Liếc mắt liền nhận ra những thứ này nhưng là tạo thành truyền tống trận tồn tại. Nhìn lại thạch đài bên cạnh kia Thịnh Thiên Đại Đế triệu hoán thần binh thiên tướng, từ to lớn quang trong vòng đi ra. Này nghiễm nhiên chính là mọi người thông qua truyền tống trận tình cảnh. Canh Long không khỏi có lãnh hội. Hắn nhìn truyền tống trận cuối cùng thất thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.